làm cho đối phương không thể mượn dùng không gian tiết điểm thúng di, liền có thể ngăn chặn đường lui của hắn, làm cho hắn không thể nháy mắt trốn mất. Các mặt, Đỗ Lâm đều biết U Ảnh tộc phương diện này cường thế, tự nhiên không có gì dị nghị, lập tức gật đầu đáp ứng. Trước đem chiến hạm đổ lại, ta bảo người bắt tay vào làm phá hoại không gian tiết điểm xung quanh, đem tất cả khu vực có thể thúng di đảo loạn, làm cho hắn không thể nháy mắt biến khỏi sinh mệnh tinh thứ 9. Chờ chúng ta bên này an bài thỏa đáng, chiến hạm của các ngươi mới có thể tiếp tục tiến lên. Thần thái Khả Tạp kiêu căng nói. Các mặt, Đỗ Lâm tỏ vẻ đồng ý. Khả Tạp chợt gọi một người, thấp giọng phân phó, tên tộc nhân U Ảnh tộc kia nghiêm túc nghe, liên tục gật đầu, không bao lâu liền khom người rời đi. Không bao lâu, ở trong tinh hải u ám phụ cận, chợt tuôn ra quần sáng rạng rỡ, hư không giống như vặn vẹo hẳn lên, như nước gợn sóng, các mặt cùng Đỗ Lâm đều có loại ảo giác tinh không sụp đổ, sững sờ nhìn chung quanh, nhìn chỗ quần sáng nổ, đối với U Ảnh tộc âm thầm kiên kỵ hẳn lên. Cái chủng tộc lai lịch thần bí này, quả nhiên có chỗ độc đáo, vậy mà đối với săn giết không gian áo nghĩa giả cũng có phương pháp, nội tình cực kỳ kinh người. Truyện sát thần audiotruyen.org Chương 1022, Điên cuồng. Trên vân thạch màu xanh thâm, thạch nham đột nhiên mở to mắt, sắc mặt chợt tái nhợt. Hắn lúc trước luôn luôn đang yên lặng tu luyện, hiểu rõ ảo diệu của không gian tiết điểm, từng luồng thần thức cấu kết 16 cái không gian tiết điểm phụ cận, nhưng vừa rồi, hắn sâu sắc phát giác được một cái không gian tiết điểm đột nhiên hỗn loạn, giống như bị lực lượng mãnh liệt phá hoại. Phản ứng khác thường của hắn, làm cho đám người Phí Lan cũng đều tỉnh lại, đều kinh ngạc không hiểu nhìn về phía hắn. Không giải thích cái gì, thạch nham lại rất nhanh nhắm mắt lại, thần thức tiếp tục xem xét, đến cảm giác không gian tiết điểm sinh mệnh tinh thứ 9 của dược khí cát. Nửa khắc đồng hồ thời gian, có 5 không gian tiết điểm liên tiếp bị lực lượng cường đại vạn vẹo hỗn loạn, căn bản không thể tiến hành không gian na di. Sắc mặt hắn trở nên xanh mét, trong đầu lóe ra điện quang, nhanh chóng cân nhắc cái gì. Linh quang chợt chợt lóe, hắn bỗng nhiên kinh hãi đứng lên, thấp thỏm lo âu nói. Phụ cận có 16 cái không gian tiết điểm bị phá hoại vân đang tiếp tục. Có một cô lực lượng cực kỳ đáng sợ, rõ ràng muốn động thủ đối với sinh mệnh tinh phía dưới. Đối phương có thể phá hỏng không gian tiết điểm, lực lượng cực kỳ khủng bố, đây là biết có mặt Trác Thích, là chuyện môn nhằm vào Trác Thích hành động. Tạp Thác sửng sốt một chút, chợt vui sướng khi người gặp họa hẳn lên, xứng đáng dược khí các xui xẻo. Đám người Phí Lan cũng vẻ mặt thờ ơ. Đối với bọn họ mà nói dược khí các chết sống căn bản không để trong lòng, nhất là dược khí các Trác Thích nói năng lỗ mãng, điều này làm cho lại không tin thạch nham, làm cho bọn họ đối với dược khí các thật không có một chút hảo cảm, ước gì bọn họ chịu cái đau khổ. Chuyện không liên quan chúng ta mà nói, chúng ta có phải hay không sớm rời khỏi một chút, không xen vào trong cái thị phi này. Tạp Thác Mãn không thèm để ý nói. Thần thái thạch nham thần kỳ ngưng trọng, mày nhíu chặt, rất nhanh nghĩ nghĩ, đột nhiên nói. Ta đưa các ngươi đi không gian tiết điểm còn có thể sử dụng trước. Tiếng nói vừa dứt, hắn chợt ngưng luyện lực lượng, một tia khe hở không gian tinh diệu như điện quang chạy, vây quanh hắn xuyên qua bất định. Dần dần, những không gian điện quang kia uốn cong hẳn lên, biến thành một cái thông đạo huyền diệu thần bí, liền lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người. Đều tiến vào đi. Thạch nham quát khẽ. Đám người Phí Lan khó hiểu nhìn về phía hắn, không biết hắn vì sao phản ứng như vậy, ánh mắt kinh ngạc. Các ngươi sau khi đi ra ngoài, lập tức tìm cái phương hướng rời xa, tốc độ càng nhanh càng tốt, đừng có ngừng chân. Sắc mặt thạch nham ngưng trọng đến cực điểm, ánh mắt nghiêm trang, mau chóng rời xa khu vực phụ cận, tìm sinh mệnh tinh hoặc quặng tinh cách bên này hơi xa dừng chân, tuyệt đối không nên quay đầu. Kẻ có thể phá hỏng không gian tiết điểm, dám hạ sát thủ đối với sinh mệnh tinh thứ 9 của dược khí cát, thực lực tất nhiên cực kỳ hùng. Hắn hiểu rõ trong lòng. Lần này dược khí các sợ là sẽ lâm vào trong nguy cơ khủng bố trước đó chưa từng có, một cái vô ý, vận mệnh của dược khí các liền sẽ long trời lỡ đất, ngay cả hắn, cũng không dám cam đoan có thể còn sống từ trong chiến loạn lần này đi ra. Nhưng hắn phải trở về, không phải bởi vì dược khí các, là vì Hạ Tâm Nghiên còn ở trong đó. Ngoại huynh, phải đi cùng nhau. Phong nhờ quát. Ta không thể đi, bên trong có người ta không thể bỏ qua, ta phải trở về. Thạch Nham cả giận nói. Vậy cùng nhau trở về. Phí Lan quát khẽ, một bộ thần thái không cho phép từ chối. Các ngươi đi qua không có tác dụng, chỉ là không công chịu chết. Đối phương lần này lực lượng cường hãn, vượt xa các ngươi tưởng tượng, bọn họ dám mưu đồ ba gã trưởng lão của dược khí cát, tất nhiên có chuẩn bị chu đáo, lực lượng của chúng ta căn bản không ngăn cản được. Thạch Nham hít sâu một hơi, nói, các ngươi đừng quá lo lắng, ta cả đời này đều ở trong hung hiểm nhất dãy dụa, ta lẻ loi một mình mà nói, có 7 phần hy vọng chạy trốn. Các ngươi đi theo, ngược lại sẽ rối loạn lòng ta, sẽ tăng thêm gánh nặng cho ta. Hoặc là cùng nhau đi, hoặc là cùng nhau ở lại. Lì An Na tỏ thái. Đồ. Thạch Nham ấm áp trong lòng, sắc mặt lại cực kỳ khó coi, nhịn không được quát lên lớn một tiếng, chạm mi tâm một cái nói, ta lấy người thừa kể thị huyết chi chủ lần đầu tiên mệnh lệnh các ngươi, lập tức rời khỏi cho ta. Thời gian của ta không nhiều, các ngươi lãng phí nhiều một phần, hy vọng sống sót của ta ít đi một phần. Không gian tiết điểm vẫn đang dần dần biến mất. Đợi cho toàn bộ không gian tiết điểm bị phá hỏng, khu vực này sẽ bị hoàn toàn phong tỏa, đến lúc đó cho dù là dược khí các cũng rất khó câu thông bên ngoài. Rất nhiều âm thạch kỳ dị cùng bí bảo liên hệ, cùng bên ngoài trao đổi đều cần lợi dụng không gian tiết điểm. Một khi không gian tiết điểm của một cái khu vực phá đi toàn bộ, ý nghĩa một cái khu vực bị hoàn toàn phong tỏa, đến lúc đổ tin tức gì cũng truyền không ra, giống như bị giam cầm lại. Hắn biết cái đó ý nghĩa gì? Cùng Phí Lan, Lị An Na, Tạp Thác cho thấy cái gì nhiều năm, hắn vân không hề động dùng thân phận thị huyết truyền nhân phát mệnh lệnh, lần này nếu không bị ép bất đắc dĩ, hắn sẽ không làm như vậy. Nhưng một khi làm rồi, vậy nhất định ý nghĩa tình thế đến thời khắc ác liệt nhất. Chủ nhân phân phó không dám không theo. Tỏ thái độ trước hết chính là bổn ni. Tên thiếu niên minh tộc này vẻ mặt nghiêm trang, lấy thủ thể kỳ dị hành lễ, chợt người thứ nhất lao về phía không gian thông. Sắc mặt Phí Lan, Tạp Thác, Lị An Na đỏ bừng, thống khổ từ chối một chút, cũng đều gật đầu, lưu lại một câu bảo trọng. Cứng rắn kéo Huyền Minh, Tả Thi rời khỏi, một đầu chui vào trong thông đạo, trong nháy mắt không còn động hướng. Đợi bóng người bọn họ đều biến mất, lực lượng áo nghĩa của Thạch Nham biến đổi, lực lượng không phải kình kia ngưng luyện không gian thông đạo dần dần hóa thành điểm điểm đốm sáng tiêu tán, không một tia dấu vết nữa. Không vội vã lập tức xông vào sinh mệnh tinh thứ 9 của dược khí các phía dưới, hắn hít sâu một ngụm, đầu ngón tay vỡ ra, 3 giọt máu tươi đỏ sâm bay nhanh ra, một luồng ý thức hội tụ vào trong đó, 3 giọt máu tươi thành một cái tia máu, đầu nhập hướng vô tận tinh hải mênh mông. Từ một cái góc cách ma huyết tinh không gian tiết điểm độn đi, ngay lập tức ức vạn dặm. Ở thời khắc hung hiểm nhất, hắn bỗng nhiên cảm thấy cả người mệt mỏi, trừ huyết ma, hắn không biết còn có thể dựa vào người nào. Lúc trước hắn từng nói, rất khó liên hệ huyết ma. Đó là ở dưới tình huống không vận dụng bất tử ma huyết. Một khi hắn hao phí tâm huyết do ma huyết cấu kết, hắn vẫn là có thể đem một luồng ý niệm tin tức của mình cho phép bay đi, về phần huyết ma có thể bao lâu cảm ứng được. Bởi vì lần đầu tiên thử, hắn cũng không có 10 phần nắm chắc. Ở trong cùng loại huyết tế đưa tin tức hắn truyền có hạn, chỉ nói rõ mã gia tinh vực sẽ xảy ra biến đổi lớn, ngọn nguồn ngay tại ám ảnh quỷ ngục, cho thấy vị trí của bản thân hắn, cũng nói rõ mình sẽ có lo lắng tính mạng. Huyết ma có thể tin tưởng hay không, đồng ý vì hắn gây chiến hay không, hắn không nắm chắc, nhưng hắn phải đem tin tức truyền ra ngoài, bởi vì hắn biết nếu không thể thừa dịp trước khi không gian tiết điểm hủy hết đưa tin. Chờ toàn bộ không gian tiết điểm xung quanh bị phá hỏng, hắn sẽ không còn cơ hội nữa. Một luồng ý niệm mang theo ý thức của hắn huyết dẫn, xuyên thấu qua không gian tiết điểm mơ hồ đi xa, giây lát ức vạn dặm. Hít sâu một hơi, không tiếp tục lãng phí thời gian, hắn bằng lực lượng nhanh nhất lao tới sinh mệnh tinh phía dưới, một đoàn năng lượng mấy vạn tinh quang tụ tập, hung hăng quanh tích ở trên màn phòng ngự dưới giống như mây đen phía dưới. Không bao lâu, tên thị vệ dược khí các đưa bọn họ ra vào kia lần nữa thò đầu ra. Sắc mặt rất khó coi, nhịn không được nói, ngươi như thế nào vẫn ở đây? Thạch Nham biết cùng hắn giải thích không hữu ích, hắn sẽ không hiểu, cũng sẽ không tin tưởng, chỉ cần miên cưỡng cười cười, ta có đồ vật quên ở bên dưới, đi qua cầm liền đi, việc không chậm trễ, xin thả ta tiến vào một chút. Người này rất không kiên nhẫn, hảo cảm đối với Thạch Nham bởi vì hắn liên tục sằng bậy dần dần mỏng, nhíu nhíu mày, ngươi cần bao lâu? Rất nhanh, 1 khắc đồng hồ là được rồi. Thạch Nham vội vàng tỏ. Hắn cần mau chóng tiến vào cái sinh mệnh tinh nà. Hắn không thể lãng phí một chút thời gian, nghĩ đến không gian tiết điểm bên ngoài vân đang dần dần bị phá hủy, thời gian của hắn không nhiều. Trác Thích cũng là không gian áo nghĩa giả, nhưng trừ phi Trác Thích cùng hắn giống nhau, lúc này đang cẩn thận điều tra không gian tiết điểm xung quanh biến hóa, nếu không hắn căn bản không thể biết được tình huống. Lúc này Trác Thích hẳn là còn đang cùng Hạ Tâm Nghiên bàn bạc chi tiết hợp tác, không rảnh xem xét tình trạng chung quanh. Hắn nếu là biết biến hóa bên ngoài, hẳn là sớm ý thức được đã xảy ra cái gì, cũng sẽ sớm làm phòng bị, nhưng nay sinh mệnh tinh vân như cũ không có biến hóa, từ điểm này hắn liền khẳng định Trác Thích chưa phát hiện. chỉ cho ngươi một khắc đồng hồ. Thị vệ kia vẻ mặt không kiên nhẫn, rốt cuộc coi như là cho chút mặt mũi, mở vách ngăn đám mây phòng ngự, thả hắn tiến vào. Nhưng, vừa xông vào tầng khí quyển của sinh mệnh tinh thứ 9, hắn chợt như điên cuồng lao lên, tinh thần lực, lực lượng mặt trái lực thân thể bạo tạc lần đầu tiên không chút giữ lại cuồng bạo bắt đầu khởi động, so với tia chớp nhanh nhất còn nhanh hơn, chỉ nháy mắt đó, hắn liền hướng về chỗ hồ nước trung ương sinh mệnh tinh thứ 9, lên tiếng hét lớn, ta muốn gặp trưởng lão của các ngươi. Trong tiếng hét vang, hắn một đầu hướng tới hồ nước trung ương xâm nhập, khí thể cả người cực kỳ mênh mông mãnh liệt, vậy mà không chút kém lực lượng cường giả hư thần cảnh bùng nổ. Thị vệ dược khí các phòng ngự quanh hồ nước, chỉ thấy một chùm điện quang đánh úp lại, không cần mạng muốn xông vào hồ nước cấm địa, đều chợt nổi giận, mắng to đi ra cản lại. Những người này nguyên thần cảnh chiếm đa sọ, bí bảo trên người đều cực kỳ trân quý thần kỳ, trong lúc nhất thời đầy trời điện quang đang xen, quần sáng như tia chớp bệnh thành mạng nhện, đem phía trên hồ nước đều trói chặt. Mở kết giới cấm địa, thả ta đi vào. Thạch Nham rống giận. Tiểu tử làm càn. Lớn mật. Không biết sống chết. Thị vệ dược khí các mắng chửi, liên thông truyền đều tiết kiệm, một đám bay người lên trời, ra tay ngăn trở. Thạch Nham lúc này nóng vội như lửa, cũng không có tâm tư dây dưa cùng dược khí các, con ngươi chợt màu đỏ tươi như máu, một đạo huyết quang hiện lên, cự kiếm ở lòng bàn tay hắn hiện lên, huyết quang mấy ngàn thước tụ tập như màu đỏ tươi. Một kiếm chặt xuống, tà ác chi năng cuồng bạo cực kỳ sắc bén, thể như khai thiên tích địa. Xẹt. Quần sáng do lực lượng mấy chục tên thị vệ dược khí các nguyên thần cảnh đang xen, bị hắn một kiếm xé rách, rất nhiều thị vệ dược khí các miệng phun máu tươi, thân thể điên cuồng lao tới lấy tốc độ nhanh hơn đánh bay ngược đi. Bên ngoài càng nhiều thị vệ dược khí các, vẻ mặt hoảng sợ, thần thái kinh hoảng nhìn về phía hắn, đều la hoảng lên, người này điên rồi. Hắn muốn bất lợi với các trưởng lão, cản lại hắn. Toàn lực cản lại hắn. Ở trong mắt bọn họ, Thạch Nham hai mắt tinh hồng như máu, mơ hồ điên rồi, căn bản không để ý Thạch Nham nói cái gì, chỉ muốn mau chóng ổn định cục diện. Một bầu lửa giận sát khí tận trời, dao động tiêu cực của Thạch Nham như núi bùng nổ, trên cự kiếm từng con mắt màu đỏ tươi mở ra, một cổ hơi thở tà ác tử vong tràn ngập toàn bộ sinh mệnh tinh thứ 9, hắn bởi tình thế cấp bách lần đầu tiên không chút nào giữ lại bày ra lực lượng, tựa như minh vực sát thần, lại là một kiếm bổ chéo tới. Cầu vòng ngàn mét màu máu như sao băng rơi vào hồ nước. Oanh! Hồ nước trung ương dược khí cắt nhất lên sóng gió ngập trời, hơn 10 dòng nước như cột lớn xông lên tận trời, một cái hang năng lượng khổng lồ khủng bố, ở trong hồ nước chợt hiển hiện ra, bên trong ức vạn điểm sáng bay tung tóe ra. Hắn nghĩ thông suốt rồi. Đã không thể vào chủ điện trong hồ nước, vậy ép người trong chủ điện tự mình đi ra. Truyện sát thần. Audio truyện.org Chương 1023, đi theo ta. Oanh! Lại là một đạo ánh sáng cầu vòng ngàn mét màu máu bổ ở trên hồ nước, hố năng lượng khổng lồ của hồ nước sụp đổ, từng đạo cột nước phóng lên tận trời, ức vạn điểm sáng đang xen nổ tung. Rất nhiều thị vệ dược khí các táo bạo khác thường, từng gã mắng chửi, đều hướng tới Thạch Nham xông tới. Lại là một cái không gian tiết điểm bị phá hủy. Sắc mặt Thạch Nham dữ tợn đáng sợ, cũng đã kích phát lửa giận tận trời. Vì dược khí các không biết sống chết tức giận vô cùng, nhịn không được hướng lên trời rít gào, một cô sát khí màu máu rộng rãi mãnh liệt, gió lốc giống như cự long lên tri. Từng con mắt màu đỏ tươi trên cự kiếm trong tay liên tiếp mở ra, hơi thở tà ác tràn ngập ở toàn bộ mặt ngoài của hành tinh. Vù vù vù. Con mắt màu đỏ tươi trên cự kiếm có lẽ cảm nhận được sát khí tận trời của hắn, vậy mà từ trên thân kiếm của cự kiếm đều bay ra, hóa thành từng cái hình ảnh lệ quỷ dữ tợn màu máu. Những lệ quỷ kia mặt mũi hung tợn, sau lưng mọc cánh, trong mắt trống rỗng có hào quang tàn nhẫn thô bạo hiểu sát, giống như từng đoàn quỷ hỏa vượng uy hừng hực thiêu đốt. Từng đạo quỷ ảnh màu máu như con bướm nhẹ nhàng bay trên mặt hồ, phản phất nước lũ màu máu đang xen. Mười mấy tên võ giả dược khí các xông lên vừa mới tới gần Thạch Nham, đột nhiên linh hồn tế đàn chấn động, trong óc truyền đến đau nhức, bị năng lượng tà ác xâm nhập thức hải, trên mặt đau đớn phi thường. Những nước lũ màu máu này, giống như cự kiếm kéo dài, đang xen xuyên qua bất định, bệnh thành tấm lưới lớn màu máu, mơ hồ chính là một loại kết giới khác. Xung quanh kết giới mờ mịt máu, đủ loại cảm xúc tiêu cực nảy sinh, sợ hãi, tuyệt vọng, hiểu sát, thô bạo, điên cuồng đủ loại dục vọng của lòng người bị trực tiếp thúc đẩy ra, làm cho rất nhiều võ giả dược khí các linh hồn thất thủ, giống như bị tà pháp cố định. Trong lúc nhất thời, thị vệ dược khí các xông về phía Thạch Nham đều quỷ dị dừng lại hư không, ánh mắt trống rông không có sắc thái. Vậy mà cùng những quỷ ảnh lắc lư màu máu kia nhất trí.